Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2721, chương 2721, đạp phá thần đế. Nguyên bản, Diệp Lăng trong cơ thể liền sở hữu tam giới long tổ long chi lực. Hiện nay bị cái này thượng cổ long nguyên điều động phía dưới. Trong cơ thể hắn long chi lực, trong nháy mắt cũng là sôi trào lên. Vì vậy, Diệp Lăng cả người hoàn toàn oanh vang lên, cuồn cuộn dâng trào, khí tức văn hoa, thời gian chậm rãi qua, ở bóng đêm vô tận phía trước, Thanh Huyền chờ hơn 1000 cường giả còn ở nơi này tụ tập. Căn bản không biết nên làm sao bây giờ, trốn cũng không trốn thoát được, lại không dám sát tiến đi, hỗn đàn, cái này đặc biệt đều hơn 30 năm. Chúng ta bị vây ở chỗ này hơn 30 năm a. Cũng không thể một mực nơi đây chờ. Không được thì liều mạng đi. Hừ, muốn liều mạng ngươi đi liều mạng. Hơn 30 năm với ta mà nói không có gì. Phía trước Diệp Lăng đi vào, trực tiếp bị giết, sợ rằng hiện tại đầu khớp xương đều được cạn bả đi. Nhưng là, như thế chờ đợi, chúng ta tới thất tinh mộ phần ý nghĩa còn có cái gì? Ta đặc biệt bất kể, ta đi thử xem. Đang ở này lúc, đoàn người bên trong đột nhiên đi ra nhất tôn thần đế hậu kỳ vô địch cường giả. Khuôn mặt sắc dữ tợn điên cuồng hét lên, trong tròng mắt không có một tia lý trí. Những thứ này người nhanh nghẹt điên rồi, ước chừng hơn 30 năm. Bọn họ dĩ nhiên căn bản không có đầu mối, liền một mạch ngốc tại chỗ này, thân trên đều nhanh mốc meo. Đại trượng phu, liều mạng một trận chiến, lại có cái gì, từng cái rất sợ chết, ở nơi này từng bước nguy cơ thất tinh mộ phần bên trong. Có thể có cái gì cơ duyên, cái kia đi ra thần đế cường giả trực tiếp lạnh rên một tiếng, hướng trong đám người khinh miệt quát, mà về sau, tại mọi người chấn động lay động ngẩn người nhãn thần bên trong hướng cái kia bóng đêm vô tận bên. Trong liền tiêu xả đi, nhìn mọi người đều là liên tiếp đờ ra chết lặng. A, không, không, không, nhưng là, còn không có nửa phút đây. Đột nhiên bóng đêm vô tận bên trong vang lên hét thảm một tiếng. Mọi người lại lập tức nghe được một tiếng dường như lôi chấn một dạng kinh thiên nộ hống. Giờ khắc này, những người này tóc gáy đều dựng lên. Từng cái khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Cảm thụ được cái kia hồn hậu có lực giống giận, bọn họ có một cái ảo giác. Tựa hồ, cái kia kỳ lân, so với hơn 30 năm trước càng đáng sợ hơn nữa à. May mà chúng ta không giống hắn tựa như, không có đầu óc a. Thần đế hậu kỳ cũng dám khiêu chiến thiên thần tu vi kỳ lân thần thú. Đây không phải là muốn chết sao? Coi như hết, vẫn là ngoan ngoãn chờ xem. Phản chính ta là không đi, đánh chết ta cũng không đi. Đúng đúng, sống mới là chúng ta mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng a. Mọi người đều là liền vội vàng gật đầu nói đạo. Từng cái bối rối không gì sánh được. Sợ tới cực điểm a. Kháo đùa thôi. Bên trong cất giấu một đầu đáng sợ kỳ lân, hơn nữa đã chết khá hơn chút cái. Loại tình huống này xuống, kỳ lân không ra sát nhân, đã là kỳ tích, bọn họ còn muốn sát tiến đi. Oanh, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một đoàn nóng rực hỏa diễm dĩ nhiên theo bóng tối vô tận bên trong điên cuồng đánh tới. Giống như lôi đình bảo phong, không được, kỳ lân đến rồi. Mẹ cũng, chạy mau, trốn á, rầm rầm hưu, trong một sát na, này tên hướng phía sau liều mạng chạy thoát quá khứ, mà miệng đầy máu tươi kỳ lân trong mồm cắn cái kia vừa rồi xông vào thằng xui xẻo. Đứng ở vừa rồi mọi người chỗ ở địa phương, xoẹt, kỳ lân buông lỏng ra trong miệng thi thể, nhìn xa chỗ từng cái kiêng kỵ nhìn nó cường giả. Đột nhiên không khỏi tự chủ châm chọc nở nụ cười. Các ngươi, người nào nếu như dám nữa bước vào đến hắc ám bên trong một bước, ta liền đem các ngươi nơi đây mọi người toàn bộ giết sạch. Giống, Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau con ngươi lạnh như băng quét ngang mọi người liếc mắt. Nhìn mọi người từng cái đều là rụt cổ lại, cả người nổi da gà rớt nhất địa. Hiu, Kỳ Lân xoay người tiến vào bóng đêm vô tận bên trong. Còn dư một đám hai mặt lẫn nhau du ra hỏa, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, rợn cả tóc gáy. Ta tại sao dường như chứng kiến cái này Kỳ Lân trên người hàn thiết xiềng xích không có. Đúng vậy, đây chẳng phải là nói nó nếu như muốn phác sát chúng ta, sớm có thể đem chúng ta cho toàn bộ giết, mà yêu cầu của nó chính là không vào hắc ám. Đúng đúng đúng, chính là ý này. Chư vị, người nào nếu như dám không để ý mọi người chết sống, bước vào bóng đêm vô tận bên trong, ta thứ nhất không xong với hắn. Cho dù là liều mạng một trận chiến, cũng sẽ không tiếc. Ta cũng giống vậy. Trong nháy mắt, mọi người đều là vội vã gầm nhẹ. Kỳ Lân đều buông lời, không cho bước vào hắc ám, nếu không liền đem hắn nhóm toàn bộ cho tàn sát. Mà hiện nay, đầu này Kỳ Lân lại không bất kỳ ước thúc, liền hàn thiết xiềng xích cũng bị mất, nhân gia lại không tuôn ra đến. Cái này rất rõ ràng là nước giếng không phạm nước sông a. Nếu ai lại giết đi vào, vậy tương đương chính là đem hắn nhóm những thứ này người hướng tử lộ trên. Lên, bước a, nguy hiểm không có giải quyết. Bọn người kia nhưng thật ra nổi lên nội chiến. Cái kia chúng ta nên làm gì? Còn có thể làm sao? Thành thành thật thật chờ, đúng. Liền một chữ này, chờ là được. Lập tức, mọi người lại liền vội vàng nói. Mà đoàn người trong Thanh Huyền, khuôn mặt sắc cũng là vô cùng nhợt nhạt. Kỳ Lân cũng bị mất bó buộc hẹn. Cái kia có phải là đại biểu hay không lấy? Diệp Lăng thật đã chết rồi. Nghĩ tới đây, Thanh Huyền chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi phịch ở trên đất. Nàng nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, Diệp Lăng là ân nhân cứu mạng của nàng a. Lúc trước, Diệp Lăng hung hãn bước vào bóng đêm vô tận bên trong. Bây giờ cũng là cũng nữa không thể đi ra. Cái này một cái kết cục, làm cho Thanh Huyền không thể nào tiếp thu được. Cùng này đồng thời, luyện hóa thượng cổ long nguyên hơn 30 năm Diệp Lăng đột nhiên mở con ngươi, rầm rầm hưu, con ngươi bên trong từng luồng tinh quang, dĩ nhiên trong nháy mắt đem trước mặt nước ao cho xanh xanh tiêu xạo bốc hơi phát, mà Diệp Lăng bên ngoài thân ra lại ngưng tụ nhiều bó huyết quang. Cái này huyết quang thì dường như trái tim tựa như đang chậm rãi nhảy lên. Nhưng là đột nhiên, huyết quang quỷ dị tiêu thất, bị Diệp Lăng toàn bộ cho hút tới trong cơ thể. Làm huyết quang bị hắn hút đi một khắc kia, hơi thở của hắn thình lình kịch biến, một khủng bố như thiên khí thế đáng sợ đột nhiên tịch quyển tứ phương thiên địa. Trong cơ thể hắn càng là từng tiếng tiếng nổ âm không ngừng tràn ngập, rồng ngâm hổ gầm, dường như thiên âm thần đế cảnh phá đông. Diệp Lăng bước ra một bước, trong cơ thể hắn thần hoàng cảnh phảng phất một tầng giấy rách một dạng, bị hắn dễ như trở bàn tay một cước này hung hãn đạp phá. Ba, Diệp Lăng trong cơ thể càng là xuất hiện một tiếng dường như bọt khí phá toái thanh âm, mà sau hơi thở của hắn hoàn toàn không che giấu được bảo chấn thiên địa. Mà này lúc mới vừa bay trở về Kỳ Lân vừa vặn thấy được trước mắt một màn này, nó cảm thụ được phía trước Diệp Lăng trong cơ thể tản ra sợ nhân khí hơi thở, sắc mặt đại biến. Người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Vì sao? Kỳ Lân mắt choáng váng. Lúc này Diệp Lăng đã chân chánh bước vào đến rồi thần đế sơ kỳ tu vi, nhưng là theo trong cơ thể hắn tản ra khí tức lại lệnh Kỳ Lân cũng là kinh hồn táng đảm. Tựa hồ Diệp Lăng lúc này đây có thể đưa nó gần chính trấn áp đế lâm thiên địa, khí thôn sơn hà vạn dặm.